Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 23 giờ 23, chiến cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn chiến đoàn đội không giống như thi đấu, không ai sẽ tuân theo quy tắc một chọi một lần lượt thả Pokemon ra sân, càng không ai nói đạo đức liêm sỉ không sử dụng vũ khí đến tiến hành tập sát trainer đối địch này không, Nasu lập tức hiểu được chân lý đó. Pichi bị đánh ngã, bại cục của trainer bên kia đã là quá rõ, nhưng chưa kịp để Nasu chỉ huy Raticate kết liễu Venomous cùng đối phương thì đột ngột có một loạt tiếng súng nổ vang lên. Thế giới Pokemon có khoa học kỹ thuật rất phát triển, thậm chí cả những thiết bị tưởng chừng chỉ có trong ảo tưởng như không gian ba lô, máy dịch chuyển vật thể, hologram giả lập cũng đã sớm được phát minh ra, vậy thì tồn tại vũ khí nóng cũng không có gì lạ phải không? Nhưng thực tế, do có sự tồn tại của Pokemon có sức phá hoại siêu cao mà kỹ thuật chế tạo vũ khí ngược lại không mấy phát triển, súng đạn vẫn là có nhưng chỉ không quá phổ biến, loại hình cũng không đa dạng hóa như kiếp trước Nasu từng thấy. Có điều, nói gì thì nói chúng đối với con người da trần mắt thịt vẫn là có uy hiếp sinh mệnh rất lớn, một loạt các thành viên Hoàng Kim Phong Ưng Bang lấy nã đạn ra lập tức khiến cho mấy con ma xui xẻo của tổ 8 đi chầu Diêm Vương. Zubat kịp thời phản ứng dùng ra Protect đỡ cho Nasu cứu về của hắn một cái mạng, nhìn viên đạn chỉ lăn lông lốc dưới nền xi măng mà lông tơ Nasu dựng đứng hết cả lên, cảm thấy tử thần chưa bao giờ gần mình đến vậy. Liếc ra xung quanh, có ba người đã nằm trong vũng máu, là Rika, Riser và Hugh. Sự khác biệt của tân binh và lão binh lúc này lập tức lộ rõ ra, so với đám gà mờ như Nasu thì mấy người đội ba hiển nhiên chuẩn bị kỹ hơn nhiều lắm, bên cạnh lúc nào cũng có một con Pokemon túc trực hộ vệ, hơn nữa đều biết sử dụng Protect. Ngoài ra, đồng phục trên người họ cũng không phải loại miễn phí phân phối, mà là bàn cải tiến được đặc chế có khả năng kháng sát thương, thậm chí có cả duy nhất tính phòng hộ vật phẩm. Nasu cũng từng trên cửa hàng thấy qua, giá bán của chúng dao động trong khoảng 2.000, 5.000 điểm, không quá mắc nếu đem so với tính mạng. Chỉ là trước đó hắn quá mức tin tưởng vào năng lực Pokemon của mình nên trực tiếp bỏ qua mà không suy nghĩ nhiều, giờ gặp tình huống mới cảm thấy có chút hối hận. Hắn vẫn non và xanh lắm, trainer chết đi Pokemon nào có tình cảm thâm hậu thì điên cuồng công kích nhưng thiếu khuyết tính chính xác rất nhanh cũng bị đánh gục. Hầu hết đều là Pokemon khởi đầu của những trainer đó, chứ đám do Team Rocket phân phát cho thì cũng chỉ do uy bức lợi dụ tạm thời thu phục được, vừa gặp cảnh này lập tức sợ chiến tìm cách thoát ly. Vốn là 18 đấu 20 thế cục ngang nhau thoáng cái lệch về một phía, dư ra số người bắt đầu nhúng tay vào các chiến trường, tuy chỉ là thực lực phổ thông cao đoạn nhưng cũng đủ áp chế các thành viên Team Rocket khổ không thể tả. Phải mau chóng kết thúc. Nasu thấy cảnh này thì quyết định thật nhanh, mọi chuyện nói thì chậm nhưng diễn ra chỉ trong chốc lát, có điều thời gian ngắn vậy cũng đã đủ cho Raticate xông đến trước mặt đối thủ còn sót lại, Venomous. Nó, rất tức giận, vô cùng tức giận, nhìn trainer của mình xém chút bị đục ra một cái lỗ máu hiển nhiên là việc Raticate không muốn nhất, nó thậm chí không dám tưởng tượng nếu Nasu mà chết đi thì nó phải làm sao. Có lẽ, chôn cùng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đó, hai mắt Raticate nổi lên tơ máu đỏ, hung quang rèn luyện từ mấy năm ở bãi rác bắn ra, mở ra miệng rộng không chút lưu tình cắn tới Venomous, trên răng nổi lên những tia lửa nhỏ, vậy mà lâm thời lĩnh ngộ được chiêu thức Phai Phang. Phai Phang, chiêu thức hệ phai, tạo sát thương vật lý. Bonus hệ lửa, có xác suất khiến kẻ địch xuất hiện trạng thái thiêu đốt hoặc hoảng sợ. Tốc độ Raticate thuần túy là quá nhanh, tuy đã không còn đặc tính Run Away hỗ trợ tăng phúc nhưng thể năng của nó cũng đã so ra mà vượt bậc lúc trước, làm sao mà một con Venomous mới phổ thông trung cao đoạn đủ sức tránh né. Đó là còn chưa kể Supersonic của Zubat quấy nhiễu chưa từng đình chỉ, lập tức bị hai cặp răng sắc nhọn cắn ngập vào một bên cánh trùng. Chiêu thức hệ phai đối với hệ bắc, bỏ, tạo sát thương khắc chế X2, năng lượng lửa bị truyền vào cơ thể lập tức khiến Venomous thống khổ kêu rên tỉ tê. Chưa hết, Raticate dùng chi trước ấn vào thân Venomous làm điểm phát lực dùng sức đẩy ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng vậy mà đem toàn bộ cánh trùng máu tanh xé xuống. Venomous rơi phịch xuống nền lạnh thoi thóp nằm đó, mặc cho máu xanh từ vết thương chảy lan ra, sinh mệnh nó bắt đầu đếm ngược đến những giây phút cuối cuộc đời. Không, Venomous, trainer bên kia hét lên bi thống, khuỵu sụp xuống ôm lấy cơ thể đang dần lạnh của Pokemon của mình, từng hình ảnh khi nó còn là Venonat vui vẻ bên nhau như hiện ra trước mắt. Chưa bao giờ hắn hối hận như vậy, hối hận mình vì sao lại chọn con đường này, để đến bây giờ kể cả Venomous cũng mất đi. Có điều, không để hắn phải thống khổ bao lâu, E-Cutter của Zubat đã tới trực tiếp cướp đi sinh mệnh, tiễn hắn cùng Venomous đồng thời đồng khắc lên đường. Đã chọn thì đừng nên hối hận, Nasu bước tới, dùng âm thanh pha lẫn phức tạp thì thầm, đối với kẻ đã xém giết mình Nasu không có khả năng tha mạng, nhưng cảm xúc thì vẫn phải có được. Bởi vì chính bản thân hắn cũng từng nhiều lần đặt câu hỏi, nếu như bản thân cũng trong tình cảnh này thì sao? Liệu có hối hận, Pratiket bọn nó có hận hắn hay không? Lời thì thầm kia tựa như nói với kẻ địch nhưng làm sao không phải cũng là tự nói với chính bản thân mình. Quỷ nghèo, cảm xúc dâng trào chưa được 30 giây, Nasu đã ngồi xổm xuống tiến hành lục thi tìm chiến lợi phẩm, đáng tiếc một phổ thông trainer thật sự không có thứ gì quá tốt, toàn thân chỉ tìm ra 5.000 liên minh đồng tiền mặt cùng một ít thuốc viên nhộng dùng hồi phục năng lượng cho Pokemon. Mũi tuy nhỏ nhưng vẫn có thịt, Nasu bỏ toàn bộ vào không gian ba lô sau lưng, kế đó mới dẫn theo hai Pokemon gia nhập chiến trường khác. Tuy Nasu cũng có tâm nhân lúc hỗn loạn tiến vào kho hàng hôi của nhưng nếu bên ngoài thất thủ thì bản thân cũng sẽ gặp nguy, cho nên dù muốn dù không hắn vẫn phải đi tiếp viện cho những đồng đội xung quanh mình. Zubat Absorb liên tục thả ra Supersonic, Raticate tiến lên, Quick Attack tiếp cận Super Fang. Có sự gia nhập của Nasu khiến tình thế của Team Rocket dễ thở nhiều lắm, bản thân hắn cũng khôn khéo lựa chọn trợ giúp đám lão binh đầu tiên khiến họ nhanh chóng đánh bại kẻ địch, giải phóng nhân lực dư ra. Một con Raticate thâm niên cấp trong tình thế này phát huy được giá trị thực sự to lớn, cán cân lợi thế từng chút một dần chuyển di. Ánh mắt các lão binh nhìn về phía Nasu cũng trở nên thay đổi so với trước, đã không còn loại kia khinh thường mà là ánh mắt nhìn đồng loại với mình, trong tâm có thêm một phần kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đâu cũng vậy, thực lực chính là thứ giúp ngươi nhanh nhất được người khác tán thành. Tình thế này đã ổn định, mình cũng nên vào bên trong xem thử. Thấy Raticate thuận lợi đánh gục một con Pisoto, Nasu không khỏi lửa nóng nhìn về cổng vào kho hàng, đám thành viên Hoàng Kim Phong Ưng Bang này trên thân không có gì giá trị cao, những thứ đáng giá thật sự đều nằm ở trong kia. Mà không chỉ có hắn, những lão binh đã rảnh tay cũng ngo ngoe muốn động, nhân số địch nhân hiện tại chỉ còn 10 người, đang do 6 người đội 8 và 3 người đội 3 chia ra đối phó, thắng lợi chỉ là chuyện sớm muộn. Hiện tại không đục nước béo cò thì còn đợi khi nào? Ngay lập tức có 2 người dẫn theo Pokemon của mình tách đội chạy ra, hướng về kho hàng xông đến. Raticate đi thôi, Nasu bởi vì hơi do dự mà chậm một nhịp, mắng một câu rồi lập tức gọi lấy Raticate chuyển thân đuổi theo phía sau, dù vậy vẫn trễ hơn so với họ 4-5 mét có thừa. Mà sau đó, Nasu ngay lập tức cảm thấy may mắn vì sự chậm trễ đó vậy mà cứu về cho hắn một cái mạng nhỏ. Thunder, duệt duệt, hoành, Nasu lông tóc dựng đứng dừng lại bước chân, nhìn 6 cái xác cùng thân ảnh màu vàng vừa xuất hiện nuốt ngụm nước bọt sợ hãi, điên cuồng lùi về sau. Tinh anh cấp, cách chương.